Giáo bá tiểu mỹ nhân, chương 8, âm hồn bất tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai, người này sao có thể quá phận như vậy? Liễu Nhất tức giận thu hồi 10 tệ của mình nhét vào túi quần, theo bản năng muốn đưa tay lau miệng, thời điểm ngón tay chạm đến cằm lại buông xuống vì ánh mắt đáng sợ của ai đó. Hạ Nghị thấy thế vừa lòng vỗ vỗ đỉnh đầu mềm mại của cậu, như khen thưởng nói. Anh mời cậu ăn bữa sáng. Liễu Nhất vừa định cự tuyệt liền nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của người nào đó. Dám cự tuyệt tôi sẽ hôn cậu, người này thực sự không bình thường. Không bình thường, điều này rất không bình thường. Thời điểm Liễu Nhất vào phòng học liền thu hút một đám đông nhỏ vây xem, cậu xấu hổ đem túi đựng bữa sáng nhét vào ngăn bàn, vùi đầu uống sữa đậu nành. Nhất Nhất cậu thực sự lại đem bữa sáng vào phòng học. Ai, hôm nay ăn hay không ăn à, Hứa Niên còn ở bên tai cậu líu díu đoán. Sẽ không phải là người nào dễ nhìn tặng cho cậu đi. Khụ khụ, Liễu Nhất bởi vì chột dạ liền sặc sữa đậu nành, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng ngoại hình của Hạ Nghị quả thực không tồi, mặc dù không học cùng lớp nhưng giờ ra chơi lại thường xuyên có thể nghe được nữ sinh lớp cậu thảo luận về Hạ Nghị. Đương nhiên thảo luận về Hạ Nghị cũng chỉ đơn giản xoay quanh hai vấn đề. Hạ Nghị cùng XXX đánh nhau, Hạ Nghị vừa đánh thắng. Hạ Nghị thật đẹp trai a, có thể làm bạn gái hắn một ngày tôi cũng thỏa mãn. Bởi vì những lời đồn này, Liễu Nhất dù trước đây chưa thấy qua Hạ Nghị liền đối với học sinh cá biệt thích đánh nhau này không có ấn tượng tốt. Hiện tại, học sinh cá biệt này thế nhưng lại hôn mình hai lần. Còn hôn ở môi, thật sự là rất xấu rồi. Liễu Nhất căm giận nghĩ, chờ anh trai trở lại nhất định phải cùng anh trai cáo trạng, anh trai lợi hại như vậy, Hạ Nghị khẳng định là đánh không lại anh trai. Chính là anh trai cũng chưa về ngay, nếu tan học đi đường vòng. Liễu Nhất nhìn lòng bàn tay bị rách ra của mình, so với khi bị Hạ Nghị hôn không đau không ngứa, việc bị cướp bởi học sinh cá biệt cầm gậy bóng chày liền thảm hơn. Bởi vì giáo viên ngoại ngữ hôm nay xin nghỉ phép nên khối 2 lớp 3 buổi sáng liền học 3 tiết toán, đến giờ tan học phần lớn sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, giống cải thìa bị đạp hư trên mặt đất, một đám đều héo rũ đáng thương. Liễu Nhất không thích toán học, từ nhỏ đã không thích, cậu thích những chữ viết có sức sống hơn, những con số cùng hình học đối với cậu mà nói thật sự rất buồn tẻ, nhưng để thi đại học Liễu Nhất cũng chỉ có thể kiên trì gặm nhấm mà học toán. Cuối cùng gặm tới giờ ăn trưa, Liễu Nhất kiên trì cả buổi sáng chỉ uống sữa đậu nành, không chạm vào túi giấy đựng bữa sáng, vừa rồi còn học 3 tiết toán mình không thích, lúc này bụng đều đã đói đến kêu vang. Căn tin tầng 1 chật kín người đã hết chỗ, Liễu Nhất cùng Hứa Niên đi lên tầng 2. Liễu Nhất cả sáng đói bụng, giữa trưa liền tính toán khao mình một chút, vì thế liền gia nhập hàng ngũ đợi cơm thịt kho rất được hoan nghênh của tầng 2, chờ cậu mua xong cơm Hứa Niên đã tìm được chỗ ngồi, là vị trí cạnh cửa sổ. Hạ hạ, Liễu Nhất bưng món ăn đi qua, còn chưa ngồi xuống, chỉ thấy Hứa Niên một bộ biểu tình như gặp quỷ, ánh mắt trừng lớn, lắp bắp nói. Hạ hạ, nửa ngày, giống như hộp băng bị hỏng của máy quay đĩa. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Nhất đặt món ăn xuống bàn, đang muốn quay đầu lại nhìn xem Hứa Niên bị thần thánh phương nào dọa tới, còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy một thân ảnh cao lớn tới gần, ngay sau đó ở chỗ trống bên cạnh cậu ngồi xuống. Hạ Nghị, Hứa Niên lúc này mới hô lên tên một người. Liễu Nhất, không ngại tôi ngồi ở đây chứ? Hạ Nghị rất cao, cho dù hiện tại hắn ngồi, Liễu Nhất đứng thì ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn thẳng môi cậu, lúc này hắn bày ra một khuôn mặt tươi cười vô hại, thoạt nhìn rất bộ dáng thân thiện. Nhưng này cũng không thể gọi là trưng cầu ý kiến, dù sao trước khi hỏi hắn cũng đã ngồi xuống. Chép mới luôn có tài. Trong chờ Win, OG, có điều chỗ ngồi của căn tin đúng là tài sản chung, Liễu Nhất thầm nghĩ, mình quả thực không có lập trường đuổi Hạ Nghị đi, hơn nữa. Cậu tạm thời cũng không dám đắc tội cái tên xấu xa này, liền ngầm đồng ý Hạ Nghị ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Đương nhiên không ngại, vẫn là Hứa Niên giành trước mở miệng, biểu tình hiện tại của cậu cùng những nữ sinh giờ ra chơi thảo luận về Hạ Nghị giống hệt nhau, đều là vẻ mặt thẹn thùng khi nhìn thấy thần tượng. Hạ Nghị, anh đẹp trai quá. Cảm ơn, Hạ Nghị nhìn nam sinh mập mạp ngồi đối diện, ngoại hình bình thường, đánh giá cậu chỉ là người qua đường giáp mà không phải đối thủ. Có điều có thể cùng ngồi ăn cơm với Liễu Nhất vốn chỉ có một mình, hẳn là miễn cưỡng cũng được tính là bạn tốt của thỏ con, vì thế liền không keo kiệt bày ra thái độ thân thiện của mình. Liễu Nhất mặc kệ Hứa Niên ngốc ngốc, sau khi ngồi xuống liền tập trung vào mục đích của bản thân bắt đầu ăn cơm. Cơm trắng nóng hổi được dưới một lớp nước thịt thơm phức, thịt được thái hạt lựu béo mà không ngấy, nêm nếm ngọt mặn vừa miệng, vào miệng liền tan, còn được trang trí bởi nửa quả trứng muối cùng rau xanh nhìn rất đẹp mắt, đối với người bụng đói kêu vang thì chén cơm thịt kho này quả thực chính là thuốc cứu mạng. Anh cùng Liễu Nhất biết nhau sao? Hứa Niên đối với những người dễ nhìn thái độ đều giống nhau, không quản ngươi là lưu manh hay là quân tử, chỉ cần lớn lên đẹp trai, lão tử đều thích, huống chi. Bộ dáng của Hạ Nghị so với nam diễn viên trên TV tối hôm qua còn đẹp trai hơn, ăn cơm là việc nhỏ, ngắm trai đẹp mới là việc lớn. Biết cũng rất quen thuộc, thời điểm Hạ Nghị nói chuyện một mực nhìn Liễu Nhất ở bên cạnh, phát hiện thời điểm thỏ con ăn cơm vừa trật tự lại rất nhanh chóng, lúc này mới nói mấy câu mà cậu đã ăn hết 1/3 cơm thịt kho. Liễu Nhất nghe vậy thầm nghĩ phản bác, ai cùng ngươi rất quen thuộc. Xác thực cậu cùng Hạ Nghị ngay cả một lần chính thức tự giới thiệu cũng không có, cậu thậm chí cũng không xác định cái tên xấu xa này trước đây có biết tên mình hay không, càng không biết đối phương vì cái gì đột nhiên xuất hiện trên đường cậu về nhà, còn đối với mình làm cái loại chuyện này. Có lẽ chính là xuất phát từ việc đùa cậu rất vui. Liễu Nhất nghĩ đến câu nói của Hạ Nghị buổi sáng, con trai hôn con trai mới là trào lưu, cảm thấy mình tìm được đáp án rồi. Bởi vì chơi vui liền nhận người quen, thật sự là một chút cũng không biết xấu hổ, cách trương.